Mời các bạn cùng lắng nghe. Tác phẩm Nhà trọ địa ngục. Tác giả Hắc sắc hỏa chủ. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioplus.vn. Chương 9 Quyết tình thành yến phần 4. Ngày lúc Tố Nguyệt mở từ hai mắt ra, lúc này cô vẫn như cũ nằm ở trên giường, căn bản chưa hề đi ra ngoài. Ác mộng, cánh tầng vừa rồi chỉ là ác mộng thôi sao? Nhưng mà khi cô dùng hai tay chạm vào cần cổ của mình, lại thấy trên cổ rõ ràng ướt sũng nước. Tiếp theo, đôi mắt của cô nhìn về phía cửa phòng ngủ trước mặt. Rõ ràng, cô đã đóng cửa lại rồi mà. Những giọt nước nhiễu xuống sàn nhà, một đôi chân trần đang chậm chậm bước qua bước lại trên sàn nhà. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu đến trước mặt Tố Nguyệt, một cái bóng phụ nữ trắng nhợt không ngừng nhiễu nước tí tách đi ra khỏi kính cửa trước mặt cô. Tố Nguyệt há to miệng, chỉ có thể phát ra một chút thanh âm vô nghĩa, trừng mắt nhìn một màn diễn trước mặt. Cô cứ nằm ngây ngốc trên giường thật lâu sau, rốt cuộc tính bạo đứng lên, đồng tử không ngừng co lại rồi giãn ra, hoảng sợ đến không thể nuốt thốt nên lời. Cô từ từ đứng thẳng người lên, hướng cửa phòng đi tới. Thế nhưng mỗi một bước chân đều có cảm giác nặng đến ngàn cân. Sau khi ra khỏi cửa thì chẳng nhìn thấy người nào cả. Thế nhưng trên sàn nhà vẫn còn lưu lại những vệt nước, chứng minh cái cảnh vừa rồi cũng không phải là ảo giác. Tố Nguyệt cảm thấy toàn thân lúc này giống như đang ở trong hầm băng. Cô nhấc chân liên tục tiến về phía trước, chân trần đã vào nước, quả thật lạnh như băng. Mà lúc này trần nhà trên tường cũng bắt đầu không ngừng có nước thấm ra, lượng nước càng lúc càng lớn. Tố Nguyệt đi tới cửa phòng của ca ca, đến lúc này mặt đất cũng đã bắt đầu ngấm nước rồi. Cánh cửa phòng ca ca ở trước mặt cũng không ngừng có nước thấm ra. Tố Nguyệt vươn tay nhẹ đẩy cửa phòng. Ca ca vẫn yên ổn nằm ở trên giường, mà gian phòng của cậu ta cũng đã thấm nước khắp nơi. Kỳ quái chính là A Vũ lên ngủ rất sâu, một chút dấu hiệu thức giấc cũng không có. Ca ca nhanh dậy mau. Tố Nguyệt phần hết khí lực mới nói ra được mấy chữ này, nhưng mà rất nhanh cô cũng không thể lên tiếng được nữa. Giờ phút này cái chăn đắp trên người ca ca rõ ràng có thứ gì đó đội lên một cách quỷ dị. Ngay sau đó, cái thứ đội lên kia chậm chậm di chuyển lên trên. Dừng tay, băng. Tuy ngoài miệng Tố Nguyệt nói như vậy, nhưng một bước cô cũng không dám nhúc nhích. Đột nhiên, cái thứ đó lao vụt ra khỏi chăn, một đôi tay trắng nõn chụp nhanh tới trước mặt A Vũ. Không! Tố Nguyệt lại một lần nữa bừng tỉnh. Cô vẫn như trước đang nằm trên giường, dưới đất cũng không có vệt nước nào. Vầng trăng ngoài cửa sổ vẫn như cũ bị những đám mây đen che khuất. Lại là ác mộng, sao lại có thể gặp ác mộng sau khi đã tỉnh mộng chứ? Đúng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đen. Tố Nguyệt thiếu chút nữa đã hét toáng lên, nhưng mà một âm thanh quen thuộc truyền đến. Tố Nguyệt, con sao vậy? Thì ra là mẫu thân Trương Anh Lan. Mụ. Tố Nguyệt lập tức ào khóc, nhào vào lòng mẫu thân nói: Con sợ. Con bé này sợ cái gì mới được chứ? Con gặp ác mộng. Bằng nhi cô ấy quay về rồi, cô ấy còn muốn giết ca ca. Mẫu thân Tố Nguyệt Trương Anh Lan cười nói: Còn nói nhảm gì đó, chuyện đó không thể nào à. Bằng nhi chết rồi, làm sao có thể quay về? Nhưng mà ba còn có Hạo Thiên Thúc nữa. Ba của con chết không phải là do ma quỷ gì hết. Con đừng nghe người trong thôn đồn đãi nhảm nhí. Ai, con gái đáng thương, con tưởng tượng quá nhiều rồi. Mụ, người ngủ cùng một chỗ với con được không? Hả? Không phải chứ, lớn đầu như vậy rồi lại còn muốn chui vào lòng mẹ ngủ sao? Đi mà, mụ. Đứa con gái này, Trương Anh Lan nói. Được rồi, để mẹ đi lấy cái chăn. Mẫu thân đi rồi, Tố Nguyệt nhẹ thở ra. Nhưng mà sau một lát, cô đột nhiên giật mình nhớ tới một chuyện. mẫu thân. Hai ngày nay, mẫu thân không phải đi ở nhà khiến đại thẩm đánh mạnh được, thậm chí còn ngủ lại đó luôn sao? Hôm nay, mẫu thân căn bản chưa có về nhà. Mà đúng lúc này, một cái thân ảnh màu đen lại lần nữa xuất hiện ở cửa phòng. A! À! Tống Nguyệt lại một lần nữa từ trên giường bật ngồi dậy. Và như là ác mộng, Tống Nguyệt thở hổn hển ở trên giường, không ngừng nhìn ngó xung quanh. Đây là thực tại hay vẫn là ác mộng? Cô căn bản không dám ngủ tiếp nữa, lập tức ngồi dậy, mặc quần áo, cuộn lấy cái chăn chạy ra khỏi phòng. Tiếp theo, lần mò đi đến phòng của Kaka, dứt khoát đêm nay phải ngủ cùng phòng với Kaka. Tầng tầng lớp lớp ác mộng đã khiến cho Tố Nguyệt không thể chịu đựng được nữa. Rốt cuộc, đã đi đến trước cửa phòng Kaka, Tố Nguyệt lấy lại bình tĩnh, đẩy cửa ra. Kaka vẫn như cũ ngủ ngon trên giường. Cô rón ra rón rén đi vào, lại lại A Vũ đang ngủ say trên giường, nói nhỏ. Kaka, Kaka, dậy nha, em là Tố Nguyệt. Nhưng mà A Vũ ngủ say như chết, căn bản không hề nhúc nhích. Tố Nguyệt lại thế nào, cậu ta cũng không tỉnh. Thôi thì cứ nằm cạnh Kaka vậy, dù sao giường cũng khá rộng, nằm sát vào Kaka, sau đó nhắm mắt lại. Hai người ngủ cùng một chỗ, rốt cuộc cũng thấy an tâm hơn rất nhiều. Tiếp theo, cô bất tri bất giác lại thiếp đi. Đột nhiên, đang lúc mơ màng, cô cảm thấy có ai đó đang lai mình nói. Tố Nguyệt, dậy, dậy. Là thanh âm của Kaka. Kaka, để em ngủ một chút nữa đi. Dậy, Tố Nguyệt. Tố Nguyệt ngáy ngủ dụi dụi mắt, sau đó mới mở mắt. Kaka đang ngồi trước mặt nhìn cô. Chỉ là sao hai tròng mắt Kaka lại lòi ra thế kia, lại còn chảy ra máu nữa này? Còn có, sao gương mặt của anh ấy tái nhợt, không một chút huyết sắc thế này? Tố Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh, cô trừng trừng mở to đôi mắt. Một nữ nhân tóc tai bù xù đang nắm lấy cái đầu Kaka, âm hiểm cười cười. Tố Nguyệt lập tức nhắm mắt lại, lúc cô lần nữa mở mắt ra thì như cũ vẫn đã đang ngủ trên giường của mình. Vẫn là một cơn ác mộng, giống như một bánh xe luân hồi vĩnh cửu, căn bản không bao giờ ngừng lại. Lúc này cô căn bản không biết mình là đang nằm mộng hay đã trở lại hiện thực rồi. Hết thảy những chuyện vừa rồi đến tục cùng là chân thật hay mộng ảo? Chẳng lẽ cô sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa? Nghĩ đến khả năng này, cô cảm thấy toàn thân lạnh cống. Cô cắn chặt răng, leo xuống giường, đi ra ngoài phòng, lần mò vào trong phòng bếp. Tiếp theo, cầm lấy một con dao sắc nhọn. Sau đó, cô nhắm chặt con dao kia, ngồi ở trong phòng bếp, có ý định chịu đựng như vậy qua đêm nay. Dù sao, cô không muốn mình lại ngủ tiếp, chỉ mong bây giờ chính là hiện thực à. Thời gian chậm chậm trôi qua, đột nhiên cô giật mình nhìn thấy một cái bóng đen xuất hiện ở cửa phòng bếp. Mà cái bóng đen đó, khi không nhìn rõ mặt, nhưng đích thực nó là một nữ nhân tóc tai bù xù. Cô không chút do dự, bật người phóng như tên bắn về phía trước. Một dao nhắm thẳng ngực bóng đen đó đâm tới. Bóng đen đó lập tức dùng hai tay chụp lấy mặt cô. Thế nhưng mà Tố Nguyệt bất chấp tất cả, đè bóng đen ngã lăn xuống đất. Một dao, một dao, một dao, một dao liên tục đâm xuống. Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi, chết đi. Tố Nguyệt khi thấy bóng đen đã bất động rồi, nhưng vẫn không ngừng tiếp tục đâm xuống. Đè lúc cô đâm phải đến trước trên dưới 100 dao gì đó, đột nhiên thanh âm thế này lần nữa lọt qua màn nhĩ truyền vào tai cô. Tố Nguyệt lần nữa mở to đôi mắt, từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy. Còn muốn thêm bao nhiêu lần nữa đây? Giờ phút này Tố Nguyệt thực sự sắp nổi điên rồi. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể từ trong ác mộng thực sự tỉnh dậy? Rốt cuộc phải làm sao? Hết thảy đều là oan hồn Băng Nhi đến đòi mạng sao? Nhưng mà bản thân mình đã làm gì cô ta chứ? Chẳng lẽ vì việc khoanh tay mặc kệ mà cô ta không buông tha mình sao? Chỉ vì điều này mà phải tra tấn mình sao? Cô muốn thử xem trận ác mộng này rốt cuộc có bao nhiêu tầng. Tố Nguyệt cắn răng lại lần nữa đặt chân lên. Chân trần cô rảo khắp nơi trong nhà, nhưng đều không có một bình thường. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân, tuy rất nhỏ nhưng cô rõ ràng cảm giác được phía sau đang có người bước đi. cô lập tức quay đầu lại bám theo. Sau đó cô lại một lần nữa đi tới cửa phòng bếp. Trong phòng bếp quả nhiên có một cái bóng đèn, mà cái bóng đèn kia ngay khi nhìn thấy cô đột nhiên giơ cây dao trong tay lên nhắm thẳng cô đâm tới. Trong lúc cô đang ngỡ ngàng kinh ngạc, cô đã bị bóng đèn kia đè ngã trên mặt đất. Tiếp theo cái bóng đèn kia giơ cây dao nhọn lên, lần này đã không còn lại từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy nữa.